Đại hiệp hồn, chương 5, mẫu tử ân ái mây mưa, 5, góc truyện audio.com, nhóm, thanh lạc sắc uyên, dịch, lúa, biên, lạc, đêm xuống, căn phòng bạch quân nghi mờ mờ ảo ảo dưới ánh nến đỏ. Hoa Vân Long kinh ngạc nhìn bạch quân nghi chậm rãi cởi ra chiếc váy ngủ cùng tiểu yếm đều thuần một màu trắng tinh khôi. Trên ngọc thể thánh khiết là những đường cong lả lướt. Chỉ còn sót lại mỗi tiểu khố màu hồng che giấu địa phương bí ẩn nhất. Bạch quân nghi ngượng ngùng nửa ngồi nửa nằm trên giường, hô hấp dồn dập làm bộ ngực cao vút phập phồng lộ ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, trong phòng đã tràn ngập không khí ám muội, xuân quang ẩn hiện dụ hoặc, Hoa Vân Long chăm chú nhìn ngọc nhũ cao vút trong mây của bạch quân nghi. Nó mượt mà trắng muốt, hoàn hảo không chút tì vết. Hai ngọn nhũ hoa nhỏ bé hồng hào như hai hạt sen với quầng ngực như tô thêm sự kiều diễm. Hoa Vân Long nhịp tim gia tốc, không nhịn được muốn nhảy lên trên giường. Bạch quân nghi nói, đem quần áo cởi ra hết đi. Ngoan nào Long Nhi, Hoa Vân Long thuần thục cởi bỏ ngoại y khoác trên người. Chỉ chừa lại một tiết khố màu lam dưới hạ thân rồi nhanh chóng lên giường. Bạch quân nghi không tự chủ được mà hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hạ thân Hoa Vân Long. Lúc này đã cương lên và dựng hẳn một túp lều lớn. Hoa Vân Long vô cùng sung sướng đem bầu ngực sữa sung mãn ấm áp của bạch quân nghi cầm vào trong tay rồi ra sức nắn bóp. Hắn phát hiện ngọc thố của mẫu thân thật sự rất lớn. Một bàn tay cũng chỉ có thể chùm lên không hết một nửa bầu ngực. Hai tay hợp lại cũng không thể đem một bên ngọc thố chụp vào. Hoa Vân Long thầm thán phục trong lòng, bầu ngực tròn trong tay cũng truyền đến cảm giác mềm mại tràn đầy co giãn. Làn da trơn bóng ấm áp xoa bóp rất là thoải mái. Hoa Vân Long kích động giữ tay trên bầu ngực mà hắn đã mơ ước từ lâu. Bàn tay liên tục dùng sức nắn bóp lúc trái lúc phải khiến cho thứ hung khí mềm mại tràn đầy hấp dẫn này hết lõm vào rồi lại vươn lên. Da thịt óng ánh trắng mịn liên tục nhấp nhô qua kẽ tay Hoa Vân Long. Hắn nhìn vào ngọn nhũ hoa hồng hào như một hạt trân châu mỹ lệ liên tục lay động trên ngón tay. Hoa Vân Long khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, có một xung động muốn lao vào mà cắn một hạt trân châu đó thật thỏa thích. Hoa Vân Long cúi đầu đem gương mặt áp sát vào giữa ngọc nhũ thơm phức đẫy đà của bạch quân nghi. Một cổ nhũ hương ngọt ngào lan vào mũi Hoa Vân Long khiến hắn tâm thần rung động. Dùng miệng khô nóng ngậm chặt vào hạt sen cao vút lộ ra trên ngực tròn đang đỏ hồng lên vì xấu hổ của bạch quân nghi. Một hương vị ngọt ngào ngấm vào trong miệng tựa như đang được thưởng thức thứ sữa ngon nhất. Hoa Vân Long dùng đầu lưỡi liếm lên nhũ hoa nhạy cảm. Thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên trên đó khiến cho bạch quân nghi cảm thấy nhũ hoa tê tái và ngày càng nóng lên. Sức nóng từ bầu ngực mãnh liệt trào dâng rồi lan ra khắp cơ thể. Khoái cảm khiến người ta tê dại liên tục truyền đến, chấn động từng tấc da thịt, từ sâu bên trong nội tâm bạch quân nghi có một cỗ dục vọng bị kích thích. Cánh tay ngọc thon dài khẽ vuốt ve lên tóc Hoa Vân Long. Cảm giác sung sướng khiến mặt nàng đỏ hồng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch lên phát ra những âm thanh rên rỉ gợi tình. Long Nhi nhẹ thôi, đừng cắn mạnh, mẫu thân đau càng rên rỉ khoái cảm càng dâng lên, nhũ hoa đỏ tươi trong miệng Hoa Vân Long cũng dần trở nên cương cứng. Đây là lần đầu tiên Hoa Vân Long nghe được tiếng nữ nhân rên rỉ kể từ khi sinh ra. Tiếng rên này đã khiến hắn dục vọng đại phát. Tâm tình phiêu đãng, bảo bối sung huyết căng cứng, dựng thẳng lên khẽ chọc vào khu vư xê tam giác thần bí vô cùng mềm mại và nhạy cảm của bạch quân nghi. Mặc dù còn cách một lớp quần nhưng bạch quân nghi đã cảm giác được bảo bối nóng bỏng cương cứng của Hoa Vân Long. Nàng xuân tâm rung động, ý nghĩ miên man, đầu óc choáng váng, dục vọng bùng phát, từ dưới hạ thể âm hộ truyền đến từng cơn ngứa ngáy khó chịu cần phải được giải tỏa. Trong cơn bứt rứt nàng di chuyển cặp mông tròn trĩnh lên xuống. Lấy sự ma sát với bảo bối kia để giải tỏa cơn ngứa ngáy của âm hộ. Tuy gãi chưa đúng chỗ ngứa nhưng khoái cảm truyền lại cũng xoa dịu phần nào. Mặt ngọc mịn màng của bạch quân nghi đỏ hồng tưởng như chảy ra nước. Xuân tình ẩn hiện phát tán. từ đôi môi đỏ mọng ướt át phát ra những âm thanh rên rỉ. Hô hấp khó nhọc, dục vọng của Hoa Vân Long cũng dâng trào. Thần hồn phiêu đãng, càng tham lam liếm mút nhũ hoa, tay cũng không yên mà ra sức nắn bóp ngực mềm còn lại. Đột nhiên, Bạch Quân Nghi dùng bắp đùi non, đôi chân thon dài mượt mà kẹp vào trên hông Hoa Vân Long. Rồi dùng sức ép hạ thân Hoa Vân Long xuống, để cho bảo bối cương cứng của hắn đâm vào vùng đất tê tốt màu mỡ của nàng. Bạch Quân Nghi run giọng nói, Long Nhi, ngươi đã trưởng thành rồi, mẫu thân không quên ước định giữa hai ta, hôm nay mẫu thân dâng hết cho ngươi, mau đến đây, cởi hết ra. Bạch Quân Nghi phương tâm nhảy loạn, bàn tay trắng nõn ngọc ngà run rẩy nắm lấy tiết khấu của Hoa Vân Long rồi kéo xuống. Đại bảo bối lập tức nhảy ra, dũng mãnh chỉ thẳng lên, uy phong lẫm liệt đứng hiên ngang giữa trời đất. Dưới gốc tùm những lớp âm mao đen nhánh óng ánh như tỏa sáng. Âm mao đã lan khắp vùng chân bảo bối và lan ra cả vùng bụng. Đại bảo bối với dáng dấp thô to hồng hào xuất thế. Quy đầu to lớn màu đỏ thẫm nhìn vô cùng khiêu khích dụ người. Bạch Quân Nghi vô cùng chấn kinh, tay ngọc nhanh chóng chụp lấy thứ bảo bối kia và cẩn thận kiểm tra. Long Nhi, bảo bối của ngươi khi trưởng thành thật sự lớn như vậy. Còn cương cứng nữa chứ? Thật tốt quá đi, nó đúng là một bảo bối đặc biệt. Ngươi thật sự là vương trong nam nhân. Bạch Quân Nghi dùng tay nắm chặt bảo bối của Hoa Vân Long mà vuốt lên vuốt xuống. Liên tục nắn bóp, vô cùng yêu thích không nỡ buông tay. Qua một hồi dùng tay xoa nắn khiến cho bảo bối của Hoa Vân Long nổi đầy gân xanh. Phát nhiệt nóng lên, quy đầu trướng phồng, xung huyết chuyển màu đỏ thẫm. Hắn hưng phấn nhìn Bạch Quân Nghi nói. Mẫu thân, nó trướng lên đến khó chịu rồi. Người cũng cởi tiểu khố luôn đi. Bạch Quân Nghi đỏ mặt, từng trận run rẩy mà chậm chậm cởi đi tiểu khố duy nhất che lại vùng đất ẩm ướt thần bí trên người. Hoa Vân Long nhìn theo Bạch Quân Nghi cởi đi tiểu khố mà trái tim hắn đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọc thể Bạch Quân Nghi trong suốt, đường cong là lướt lung linh bay bổng, xuân quang phơi phới hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt Hoa Vân Long. Hai mắt Hoa Vân Long sáng rực lên, chăm chú nhìn về phía đào nguyên thắng cảnh của Bạch Quân Nghi. Ánh mắt tiếp xúc đến giữa hai chân nàng thì bị âm dịch ướt át dính trên một ít âm mao đen nhánh tỏa sáng chặn lại. Tâm thần hắn chấn động, một luồng máu nóng sôi trào dâng lên. Dục hỏa bùng cháy mãnh liệt, bảo bối của hắn càng thêm cương cứng, quy đầu căng phồng lên, trên thân hiện lên từng đầu gân xanh. Bạch Quân Nghi nhìn thấy mà hoa cả mắt, phương tâm nhảy loạn, mặt ngọc ửng hồng, trong lòng chợt thấy khẩn trương, vừa thẹn thùng e sợ lại vừa ham muốn chờ đợi. Tình dục khiến cho Hoa Vân Long hô hấp nặng nhọc, đột nhiên áp sát lên thân thể mềm mại nóng bỏng với làn da trắng mịn của Bạch Quân Nghi. Cảm giác khẩn trương, thẹn thùng và sợ hãi khiến thân thể mềm mại của Bạch Quân Nghi không khỏi khẽ run lên. Hoa Vân Long cúi đầu xuống, từ miệng tràn ra từng hơi thở nóng hổi và hướng đến môi thơm mềm mại hồng nhuận của Bạch Quân Nghi. Ma sát qua lại một hồi rồi hôn ngấu nghiến đôi môi thơm của nàng. Đầu lưỡi vươn dài ra mút lấy lưỡi nàng, Bạch Quân Nghi bị hắn làm cho ngọc thể ngứa ngáy bứt rứt. Xuân tình bùng phát mãnh liệt, môi thơm vểnh lên phả ra từng hơi thở ngọt ngào nóng hổi. Hoa Vân Long không chút chần chừ vươn đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ấm áp thơm ngon của nàng. Hai cái lưỡi quấn quýt vào nhau trong sự ẩm ướt của nước miếng ngọt. Theo như động tác bên trên, bảo bối dưới hạ thân đã cương cứng như thiết và nóng bỏng như lửa. Nó hướng tới chân ngọc trơn nhẵn trắng noãn mà đụng chạm cọ sát. Bạch Quân Nghi cảm nhận được dưới đôi chân ngọc của mình có một vật cương cứng nóng bỏng đang tiến tới. Xuân tâm nàng rung động, dục hỏa trào dâng, chiếc lưỡi ướt át mềm mại của nàng cũng không nhịn được mà chủ động cuốn lấy đầu lưỡi Hoa Vân Long. Hai mẫu tử tham lam liếm mút, chiếm lấy hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi của nhau, cứ như vậy hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mà liếm láp. Cuối cùng, đầu lưỡi của cả hai đã dính chặt lấy nhau như keo sơn. Miệng lưỡi của Hoa Vân Long hoạt động sôi nổi, hai tay cũng không ngừng nghỉ chút nào. Tay trái hắn xoa nắn cặp ngực căng tròn mềm mại co giãn. Tay phải không ngừng vuốt ve thân thể mịn màng trắng như tuyết. Cuối cùng, tay phải của hắn dừng lại ở giữa hai bắp đùi. Hai mép âm hộ căng phồng nhô lên như một cái bánh bao hấp. Âm mao trên MU âm hộ ấm áp mềm nhũn. Tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn MU âm hộ truyền đến cảm giác sung sướng. Bạch Quân Nghi chỉ cảm thấy ngực và hạ thân có từng trận tê tái ngứa ngáy. Sảng khoái khiến trái tim nàng đập mạnh, dục vọng dâm đãng dâng tràn không thể kìm lại. Nàng cảm thấy trên người ngứa ngáy tê tái, nóng bức khó chịu như có ngàn vạn con kiến bò qua. Đặc biệt là bên dưới hạ thân, từ sâu bên trong đào nguyên ẩm ướt đã vô cùng thèm khát nhột nhạt. Từng dòng DM thủy chảy ra không ngừng khiến cho tay Hoa Vân Long ướt sền sệt. Mạch máu cả người nàng bành trướng, máu nóng như sôi trào, nóng như thể đưa thân vào trong lò lửa. Miệng đắng lưỡi khô vô cùng khó chịu, nàng ngậm chặt lấy đầu lưỡi Hoa Vân Long, thèm khát mà mút lấy từng chút như thể đó là cam tuyền ngọc lộ. Nàng mút lấy mút để giống như muốn nuốt luôn cái lưỡi của hắn vào miệng mình. Hoa Vân Long bị nàng nuốt lưỡi như vậy thì tim đập bình bịch. Tâm hồn phiêu đãng, dục hỏa bành trướng, bảo bối sung huyết cương cứng như muốn nổ tung. Hoa Vân Long hơi thở dồn dập đem đầu lưỡi từ trong miệng Bạch Quân Nghi rút ra. Ánh mắt tràn đầy dục hỏa nhìn chằm chằm vào Bạch Quân Nghi nói. Mẫu thân, ta muốn, Bạch Quân Nghi đã bị dục hỏa thiêu thân khiến đầu óc choáng váng. Luân lý đạo đức giờ phút này đã trở nên mơ hồ không còn ý nghĩa trong ý thức của nàng. Bạch Quân Nghi má đào trắng mịn đã hồng lên xuân sắc dụ hoặc khiến người phạm tội. Đôi mắt phượng phát ra những tia sáng long lanh kỳ dị nhìn chăm chú Hoa Vân Long mà nói. Long Nhi, ngươi có thật là muốn mẫu thân không? Gương mặt anh Tuấn của Hoa Vân Long đỏ hồng nóng bỏng lên nói. Rất muốn, Bạch Quân Nghi hai mắt đã tràn đầy dục hỏa, nhu tình mà quyến rũ nhìn Hoa Vân Long. Nàng có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng hồng ôn nhu nói. Đến đây đi, Long Nhi, mẫu thân chờ đợi ngày này đã 8 năm rồi. Hoa Vân Long hai mắt trợn lên thật to như kinh ngạc rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mê luyến của Bạch Quân Nghi. Nàng một bên ôn nhu gật đầu, một bên nhẹ nhàng nắm chặt tay Hoa Vân Long. Toàn thân hắn hưng phấn đến phát run, cũng dùng sức cầm chặt lấy tay mẫu thân mình. Hắn cúi đầu ánh mắt tràn đầy luyến ái, tỏa ra hào quang dục hỏa trùng trùng. Nhìn thật kỹ khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng giống như say rượu vô cùng kiều diễm mê người của Bạch Quân Nghi. Ngọc thể Bạch Quân Nghi hoàn mỹ không tì vết tràn đầy phong vận thành thục của thiếu phụ. Uyển chuyển phong tình chín mùi gợi dục, dung nhan diễm lệ tuyệt luân, đôi môi đỏ mọng ướt át, nhũ phong căng tròn mềm mại, cùng với ngọc đồn đầy đặn săn chắc, bụng phẳng lì với vòng eo thon thả, da trắng mịn, thịt mỡ thiếu chút là gầy. Nhiều chút là mập, ba vòng ngạo nhân tuyệt hảo khiến mọi nữ nhân khác đều phải ganh tị. Vẻ đẹp của nàng có thể so sánh với bất kỳ mỹ nữ nào. Là tuyệt thế giai nhân mà nam nhân nào nhìn thấy cũng phải động tâm. Hoa Vân Long chậm chậm chuyển rời sự chú ý xuống dưới. Hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm vào địa phương kín đáo bí ẩn đã khiến cho hắn dâng tràn muôn trùng dục vọng. Hoa Vân Long hô hấp kịch liệt hơn. Tim trong ngực nhảy lên đùng đùng, bảo bối cương cứng nóng bỏng thô to và cường tráng dương lên. Hướng đến âm hộ của Bạch Quân Nghi mà đâm vào, Bạch Quân Nghi nhìn nhi tử đã trưởng thành, đã anh tuấn và mạnh khỏe hơn đang cầm thứ bảo bối vượt xa nam nhân bình thường đâm hướng hạ thể mình. Vừa nghĩ đến việc bản thân sẽ trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn thì trái tim nàng đã nhảy loạn lên vô cùng hưng phấn. Bởi vì đây là lần đầu tiên của Hoa Vân Long nên hắn vô cùng kích động. Hắn dũng mãnh như hổ đói nhưng lại như người mù cưỡi ngựa hướng đến vùng đào nguyên màu mỡ của Bạch Quân Nghi mà đâm loạn. Hoa Vân Long liên tục đâm nhiều lần nhưng vẫn không thể tiến vào hang động. Hắn cứ đâm bảo bối của mình vào phần thịt mềm phía trên âm đo và không có cách nào xông vào hang động chân chính được. Quy đầu cương cứng nóng bỏng đâm vào thớ thịt mềm khiến cho Bạch Quân Nghi có chút đau nhức. Nhưng trong cảm giác đau nhức thì mật huyệt lại có cảm giác ngứa ngáy thèm khát hơn. cảm giác này khiến cho Bạch Quân Nghi dâm tính dâng trào. Dục hỏa công tâm, Hoa Vân Long giờ phút này cũng dục hỏa thiêu thân. Hắn gấp gáp dùng sức đâm mạnh vào nhưng mãi mà không tiến vào được. Bảo bối lại càng bành trướng cứng và nóng hơn. Hoa Vân Long đã gấp đến độ gương mặt anh Tuấn đã đỏ bừng. Trên trán nổi đầy gân xanh, hơi thở dồn dập và tiếp tục lấy sức đâm loạn. Cách chương.